Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Trong lòng thế giới, ở Sơn Hải Thành trung tâm, một mảnh màu xanh biếc giạt rào lâm viên ở trong, sừng sững Sơn Hải Thành trung tâm kiến trúc Đông Cung. Từ khi Đông Cung dựng thành sau, Bồ Đề Tổ Sư liền đem nơi ở chuyển đến nơi này. Thật xinh đẹp a, mỗi lần tới đến Đông Cung, Ngao Loan cũng không nhịn được cảm thán nó mỹ lệ. Sau đó ngươi Thiên Cung, có thể so với hắn càng xinh đẹp. Tôn Ngộ Không nói rằng, Vạn Linh Quốc 6 cung một điện, Đông Cung là tòa thứ nhất kiến tốt cung điện. Còn lại cung điện cũng phải chờ tương lai càng nhiều phù không thành thành lập. 6 cung đem xây dựng ở chủ yếu mấy tòa phù không thành trên. Nổi toàn bộ Vạn Linh Quốc bầu trời. Đại Thánh, hoan nghênh, Thanh Nguyên Tử ở đông cửa cung nghênh tiếp. Hai vị xin mời đi theo ta. Tôn Ngộ Không hai người liền theo hắn đi vào Đông Cung. Đi tới một nửa, bọn họ chợt nghe phía trước truyền đến tiếng cãi vã. Đó là Đại Tiên âm thanh. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, Đại Tiên cũng ở nơi đây? Đúng, Thanh Nguyên Tử vừa dẫn đường vừa gật đầu. Đại Tiên muốn ở Sơn Hải Thành lại thu xếp 7 chiếc long xa. Đát Kỷ tiểu thư cùng hắn vì loại mới long xa ngoại hình ầm ĩ 2 giờ. Bọn họ muốn cái gì ngoại hình? Ngao Loan hiếu kỳ lên. Bọn họ đều muốn đem mình pho tượng thả ở mặt trước. Thanh Nguyên Tử trả lời. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc. Đát Kỷ cũng coi như. Đại Tiên dĩ nhiên nghĩ đem mình pho tượng thả ở mặt trước. Này rất để hắn bất ngờ. Trấn Nguyên Đại Tiên mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng còn không đến mức như thế tự yêu mình. Ba người chuyển qua hành lang uốn khúc. Một chiếc nhân sâm quả em bé long xa mô hình liền xuất hiện ở trước mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát. Nói rằng, pho tượng kia trên nhân sâm quả không phải Đại Tiên. Hắn đến sấn Thanh Nguyên Tử còn không chết. Trước, mở ra hắn hiểu lầm. Thanh Nguyên Tử hiển nhiên không có lĩnh ngộ. Lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Phía trước tiếng cãi vã cũng ngừng lại. Hiền đệ, người mới vừa nói cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới. Đại Vương, Mị Hồ cũng cùng đi tới. Người mau cùng Đại Tiên nói một chút. Cái này Đại Oa Hào thật rất xấu. Đại Oa Hào, Ngao Loan nhìn một chút nhân sâm quả pho tượng. Kém chút bạo cười ra tiếng. Đại Tiên muốn chế tạo 7 chiếc long xa. Đát Kỷ một mặt ghét bỏ nói rằng. Phân biệt đặt tên vì Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa, chấm ngoặc kép. Nàng thực sự có chút không chịu được Trấn Nguyên Đại Tiên thẩm mỹ rồi. Đại Vương nhìn ta thiết kế. Mị Hồ lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho Tôn Ngộ Không. Trên bản vẽ là một cái đầu đeo khăn che mặt, phong thái yểu điệu nữ nhân. Mở ra hai tay đứng ở long xa phía trước. Có phải là đặc biệt đẹp đẽ? Đát Kỷ nói rằng, toàn bộ thân xe cũng có thể làm thành đuôi dáng dấp. Điều này cũng không tốt đi đâu. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, hắn gần nhất thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Đát Kỷ tâm trí thành thục. Nhưng hiện tại xem ra, bản tính của nàng vẫn chưa thay đổi. Hiền đệ, người nhanh nói cho nàng, là ta thiết kế tốt hơn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nàng thiết kế chính là hồ xe, không phải long xa, ngươi còn em bé xe đây. Đát Kỷ không cam lòng yếu thế. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng về Đại Oa Hào mô hình. Nhân sâm quả thu nhỏ lại gấp trăm lần có lẽ sẽ rất đáng yêu. Nhưng lớn như vậy một cái trắng em bé ngồi ở đầu xe, thực sự có chút kỳ quái. Quả nhân sâm này có chút đáng sợ. Thanh Nguyên Tử ở một bên ngay thẳng nói rằng, còn cao hơn hắn đứa bé mập mạp, để hắn sợ đến hoảng. Hiền đệ, người cảm thấy loại nào tốt hơn? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không cũng không ý tưởng gì. Thế là nói rằng, tại sao không hợp lại cùng nhau? Hợp lại cùng nhau. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đát Kỷ liếc mắt nhìn nhau. Đại Vương là nói, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cau mày hỏi, để ta ôm nhân sâm em bé, cái kia không cùng Bão Tử Quan Âm một dạng sao? Thanh Nguyên Tử không nhịn được cô. Phụ cận té đi Thủy Nguyệt Tiên Tử vừa nghe, biểu hiện lập tức lạnh xuống. Ta phản đối. Chuyện này quả thật là đối với nàng sỉ nhục. ôm không dễ nhìn, Đát Kỷ nói xong, sau đó chuyển động con ngươi, không bằng đem nhân sâm em bé biến thành trang sức treo. Treo ở trên người ta đi. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời vẩy một cái lông mày. Tôn Ngộ Không nhíu mày là bởi vì hắn nghĩ tới rồi một ít có thể khai phá đồ vật. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày là bởi vì cảm thấy ý đồ này không sai. Người ý nghĩ này tốt. Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên lôi kéo Đát Kỷ đi tới một bên đàm phán đi rồi. Tôn Ngộ Không xem giải quyết vấn đề. Liền cùng Ngao Loan đồng thời tìm tới Bồ Đề Tổ Sư. Tổ Sư đã sớm đang đợi Ngao Loan đến. Để cùng nhau thương nghị làm sao sắp xếp bọn học sinh chuyện công việc. 10 năm nay Vạn Linh Quốc trọng yếu nhất công tác là bồi dưỡng nhân tài. Nhưng ở bồi dưỡng nhân tài đồng thời, các ngành các nghề cũng đều ở thịnh vượng phát triển. Bọn họ đối với nhân tài nhu cầu chi lớn, không kịp đợi bọn học sinh học có thành tựu sau lại đi nữa. Các tiên nhân đều cho rằng, ở trong thời kỳ đặc thù này, bọn học sinh có thể vừa học tập, vừa tham dự công tác. Tổ sư cũng không phản đối. Nhưng không nghĩ cưỡng bức học sinh công tác. Hắn muốn lợi dụng tài chính trên trợ giúp cùng chống đỡ, hấp dẫn bọn học sinh gia nhập công tác. Sở dĩ để Ngao Loan lại đây rồi, Ngao Loan cũng cho rằng khả thi. Lúc này đáp ứng rồi. Ở cụ thể phương pháp trên, Tôn Ngộ Không xách một cái kiến nghị. Do lão sư ở kỳ nghỉ mở thực tiễn chương trình học, Tôn Ngộ Không nói rằng như vậy thuận tiện quản lý, cũng có thể làm cho bọn học sinh tự do lựa chọn gia nhập. Tổ sư vừa nghe, cảm thấy có thể thử một lần. Hắn lập tức ngay ở Sơn Hải Thành triển khai thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả ngoài dự đoán mọi người tốt. Các ngành các nghề đều đến Sơn Hải Thành mở thực tiễn chương trình học. Mời chào bọn học sinh công tác. Tuyệt đại đa số học sinh đều rất tình nguyện gia nhập. Chỉ có số ít ngoại lệ. Một ngày, Tôn Ngộ Không ở một chỗ công trường nhìn thấy Vương Linh Quan. Vì sao bọn họ có thể như vậy tích cực? Vương Linh Quan nhìn khí thế ngất trời làm việc bọn học sinh. Cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bọn họ đều là chút nhà nghèo khổ đi ra. Muốn cho nhà chia sẻ áp lực. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói rằng. Vạn Linh Quốc trọng ở phấn đấu. Bọn họ cũng cảm nhận được rồi. Hắn nhìn cái kia một ít phấn đấu bọn học sinh. Loại này phấn đấu tinh thần cuối cùng rồi sẽ hòa vào Vạn Linh văn hóa. Chỉ cần tiếp tục kéo dài. Chúng ta làm sao sầu không thịnh vượng đây. Ngài nói đúng. Vương Linh Quan vui lòng phục tùng. Hắn hạ quyết tâm. Đại Thánh. Vương Linh Quan hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay hành lễ. Ta có lời muốn nói. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không nói ta cũng rõ ràng. Hắn cười nói. Này mười mấy năm qua, ngươi vì bảo vệ Vạn Linh Thành tận tâm tận lực, đã để ta rất cảm kích. Hắn nhìn Vương Linh Quan, nếu như ngươi thành tâm quy phụ, chuyện trước này ta liền không thèm để ý rồi. Đa tạ Đại Thánh, Vương Linh Quan lại thi lễ một cái, trong lòng vừa thẹn vừa mắc cỡ. Chỉ là Đại Thánh, chấm ngoặc kép, hắn thu hồi tâm tư, nhắc nhở, ngươi không nên đem thiên thư bỏ vào thư viện. Thiên cung cùng Linh Sơn đều đem thiên thư ẩn đi. Chỉ có Vạn Linh Thành mở rộng cửa lớn. Mặc người xem kiến thức của bọn họ. Trong thư viện thiên thư đều không phải cao thâm đồ vật. Tôn Ngộ Không cười cợt. Hắn biết thiên cung có phái người học trộm bọn họ kỹ thuật. Linh Sơn cũng có. Lại hầu như không có ngăn cản. Bọn họ học chúng ta kỹ thuật. Tất nhiên sẽ phát triển ra một ít thú vị đồ vật. Tôn Ngộ Không giải thích. Hắn để những người khác học tập thiên thư, là vì đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem bọn họ phát triển ra thành quả đem ra dùng một lát. Này muốn làm sao cầm? Vương Linh Quan tuy rằng muốn hỏi, nhưng chung quy vẫn không có hỏi thăm đi. Tôn Ngộ Không trong lòng thế giới, e sợ cùng hắn bây giờ nhìn đến tuyệt nhiên không giống. Không có người nhìn ra hắn xa như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.